Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3356, chương 3356, lưỡng bại câu thương. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần, tạm thời ly khai đại hạ biên giới, đi trước kiếm cung, mà toàn bộ đại hạ hoàng triều sự tình, tắc thì tạm thời giao cho Tam Công, điều này tin tức. Đối với phần lớn người mà nói là không có gì, Diệp Lăng như thế nào đi nữa bị đại hạ đế vương phân phó. Muốn tạm thời trưởng khống hoàng triều, có thể đó cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Diệp Lăng cũng sẽ không đi động hoàng triều bất luận cái gì cơ cấu cùng bất luận kẻ nào. Cho nên tạm thời trước khi rời đi hướng kiếm cung, cũng rất bình thường, không phải là cái gì khoa trương sự tình. Nhưng là đây đối với một số người khác mà nói, nhưng chỉ có ý nghĩa phi phàm a. Trưa hôm đó, Diệp Lăng ở Trương Thái Bảo cùng một ít đại thần chú mục phía dưới bay khỏi vị diện, chi sau mọi người tắc thì là trở lại riêng mình địa phương. Nhưng mà người nào cũng không biết, ở hư không bên trong chuyển cái vòng, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần lại quỷ dị lại bay trở về. Chỉ bất quá che lấp thân hình mà thôi. Cùng này đồng thời, ở hạ phù sinh trong phủ, bình thường nhiệt nhiệt nháo nháo phủ đệ, bây giờ rất an tĩnh. Cả viện bốn phía, có rất nhiều người gác lấy, thậm chí liền muỗi đều không bay vào được. Chính trung ương chỗ trong đại sảnh, hạ phù sinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên, mà phía dưới tắc thì là đang ngồi hơn 20 cái cường giả. Mỗi người đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, tứ gia đã dò xét rõ rõ ràng ràng, bất kể là chúng ta an chát ở Diệp Lăng nằm viện tình báo cũng tốt, hoặc là theo các phương diện khác tìm hiểu tới tin tức cũng tốt. Diệp Lăng nói cái kia thiên điện long trưởng, không có bất kỳ lỗi. Nhất người đột nhiên đứng dậy, rất là nghiêm túc nói, nay sáng sớm lên. Ta cũng đã hướng Ngư Vô Phục hỏi qua, hắn cũng rất khẳng định nói cho ta, chỉ cần đạt được long trưởng, liền có thể trở thành hoàng vị quyền kế thừa, chỉ là tạm thời còn chưa khai mở, nhưng mà không có khai mở không có nghĩa là không thể vào hoàng cung cướp đoạt a. Tên còn lại cũng là đứng dậy, trong con người lóe ra cuồng nhiệt màu sắc nói đạo, thịch thịch thịch, đang ở này lúc đại sảnh bên ngoài chạy tới nhất người, thở hổn hển, tứ gia đã tìm hiểu tốt, cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo hiện tại đã ở triệu tập lấy tất cả lực lượng. Như không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ ở nay trời tối lên, cũng sẽ thừa dịp Diệp Lăng không ở, dẫn người tiến nhập hoàng cung, đánh thiên điện, người kia nói hết chi về sau, kích động nhìn Hạ Phù Sinh. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh bên trong nhưng thật ra là rất an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Hạ Phù Sinh, nhãn chung cái kia kích động màu sắc không cần nói cũng biết. Tứ gia, đột nhiên, có người bước ra một bước, vừa muốn nói tuy nhiên lại bị Hạ Phù Sinh cho giơ tay lên chặn. Có người đoạt, có người không được đoạt, mặc kệ cái này có phải hay không một cái bẫy. Ta không thể ngồi chờ chết. Diệp Lăng nói không sai. Ta so sánh với bọn họ lời nói, ưu thế quá nhỏ. Long trượng đã Hạ Vô Đạo muốn cướp, chúng ta đây vì sao không được đoạt? Triệu tập người của chúng ta, nay trời tối trên thừa dịp Diệp Lăng không ở, cùng Hạ Vô Đạo liều mạng một cái người chết ta sống. Bắt được long trượng, kế thừa hoàng vị. Oanh! Hạ Phù Sinh đứng dậy, sao động khí độ trong cơ thể hắn điên cuồng tịch quyển mà ra. Cái kia từng cái nguyên bản đang ngồi cường giả toàn bộ đứng dậy. Vô cùng kích động nhìn Hạ Phù Sinh, tuân chỉ, hai chữ, lại đại biểu cho bọn họ tất cả tâm. Một tiếng tuân chỉ sớm đã đem Hạ Phù Sinh cho trở thành trong lòng bọn họ đế vương. Đem thề chết theo, trong hoàng thành. Tuy là vẫn là rất an tĩnh, nhưng là có chút bén nhạy tên lại nhận thấy được từng tia sóng ngầm nước cuồn cuộn. Ngửi được đại sự phủ xuống dự cảm, thập tứ hoàng tử Hạ Kiệt phủ trung. Hạ Kiệt khoát khoát tay làm cho một cái nói tình báo tên xuống phía dưới. Ở cái này gian nhà bên trong ngoại trừ Hạ Kiệt bên ngoài, chỉ còn hạ hai cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Hoàng tử, không thể lại hãy đợi a. Hiện tại Hạ Vô Đạo cùng Hạ Phù Sinh toàn bộ đều bắt đầu triệu tập người ngựa. Một ngày bọn họ thật cướp đi Long Trưởng, vậy coi như xong. Đúng vậy a, Diệp Lăng hiện tại không ở, chúng ta hai cái lão gia hỏa tuyệt đối có thể giúp ngươi ngăn trở những thứ kia nhất cường đại. Thiên Tôn, liều mạng đi, không có thời gian. Hai người đều là trầm nói rằng, mà Hạ Kiệt mặt sắc tắc thì là biến lại biến. Chờ, bất quá, không thể bạch bạch chờ. Đem người của chúng ta toàn bộ điều qua đây, không muốn bị người phát hiện. Muộn trên phái người đi trong hoàng cung nhìn chằm chằm. Một ngày ấy nếu thật là có thắng bại chi tranh thời điểm, chúng ta sẽ xuất thủ cũng không gấp. Hạ Kiệt khẽ cắn môi, ngưng nói rằng, hoàng tử, cái thời gian đó khả năng liền muộn a. Xuất thủ đi, Diệp Lăng không ở hoàng thành, đây là một cái tuyệt cao cơ hội a. Nếu không dù cho thánh tôn đến, chỉ sợ cũng trấn áp không được hắn. Thiên Tôn đệ nhất nhân, uy nghiêm của hắn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Vì sao Diệp Lăng vừa đi bọn họ lập tức xuất thủ? Đây chính là sợ hãi a. Chuyện liên quan đến trọng đại, thậm chí quan hệ đến thân gia tính mệnh, một ngày bọn họ xuất thủ cái kia tất phải là phong lôi vạn quân tư thế. Chúng ta nếu như không ra tay, chỉ là ở chỗ này quan vọng, xuất thủ khẳng định liền đã muộn. Hai người lần nữa nói đạo, Hạ Kiệt mặt sắc là biến lại biến, chợt lắc đầu, nghe ta, chờ, không nên nói nữa, đem người sốt ruột đến là được, những thứ khác cái gì cũng không cần suy nghĩ, đây chính là liều mạng mạng của chúng ta, cũng liều mạng Diệp Lăng. Dứt lời, Hạ Kiệt xoay người ly khai, mà ở đại hoàng tử Hạ Trọng phủ đệ bên trong, Hạ Trọng vẫn còn ở một cái bên bờ ao câu cá đây. Không lo lắng rất, mà ở hắn thân sau tác thì là đứng một thiếu niên. Thiếu niên này nhìn qua cũng chính là 17-18 tuổi. Thân trên lại ăn mặc một cái chồn y, khuôn mặt sắc thương bạch không có huyết sắc, thậm chí có chủng run lẩy bẩy cảm giác. Bọn họ đều động, ngươi không được thúc giục ta. Hạ Trọng buông trong tay xuống cần câu, xoay người nhỏ bé mỉm cười nói, thiếu niên kia tắc thì là cười lắc đầu, vừa muốn nói, lại đột nhiên ho khan kịch liệt. Hạ Trọng cái trán nhíu một cái, vừa muốn nói lại bị thiếu niên giơ tay lên chặn, ngươi so với ta không kém, ta có thể nhìn ra được ngươi cũng có thể. Thiên Tôn người thứ nhất Diệp Lăng cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa bịp a. Chẳng qua Long Trượng việc cũng là thiên chân vạn xác, mà bây giờ để chiến đoạt, không phải sáng suốt tuyển trạch, đó là lưới rách cá chết đường a. Rất hiển nhiên bây giờ còn chưa đến lúc này. Đại hoàng tử không vội, là bởi vì chúng ta có nội tình. Còn lại ba cái hoàng tử người nào cấp bách, người nào liền bại, thiếu niên nói, nói Hạ Trọng con người trong nháy mắt sáng lên. Ngươi a, thật đúng là một yêu tinh, bất quá chỉ là thân thể quá yếu. Nếu như trước đây ta bỏ qua ngươi, kinh khủng được hối hận trọn đời a. Ngươi nói không sai, nay thiên chém giết, đó là lưỡng bại câu thương đường. Một ngày xuất thủ sẽ không đường lui. Hơn nữa người nào xuất thủ, chính là người đó đối với mình không được tự tin a. Không cần quản. Bọn họ này trời tối lên giết cái người chết ta sống. Mà chúng ta đây chờ là được. Một chốc cũng không ra cái gì thắng phụ. Nếu thật là có gì ngoài ý muốn, chúng ta tự nhiên cũng có thể kháng trụ. Hạ Trọng nói xong chi về sau, lần nữa ngồi trở lại đến vị trí lên, bắt đầu tiếp tục câu cá. Bốn đại hoàng tử chung, ngoại trừ hắn bên ngoài, toàn bộ đều động. Mà khi thiên gần tối thời điểm, một mảnh mây đen đem toàn bộ đại hạ hoàng thành cho bao phủ lại. CVT, chương mới nhất.